Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả quen thuộc tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Chuyến đi xa bất ổn. Trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hè năm 2008, khi tôi vừa mới kết thúc trung học phổ thông, sau khi tổ chức liên hoan chia tay cùng bạn bè và thầy cô ở trường, thì nhóm bạn thân chúng tôi gồm có 5 người muốn chia tay nhau đặc biệt hơn nên tổ chức một chuyến đi chơi xa. Nhóm chúng tôi gồm có 4 người, tôi cùng hai bạn nữ khác tên là Hiền và Hòa, và Minh là một người bạn trai. Hiền và Hòa thì ở cùng một làng cách trường khoảng 3 cây số. Nhà tôi thì ở ngay cạnh trường, chỉ có Minh là người ở tỉnh khác. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên bố mẹ của nó phải đi lao động bên nước ngoài, nên đã gửi Minh tới nhà bác gái ruột lấy chồng về dưới chúng tôi ở. Sau rất nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định về nhà của Minh chơi vài ngày. Nhà Minh ở một tỉnh vùng cao, nơi cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cũng chẳng thiếu những câu chuyện ma mị mà nghe thôi cũng đủ thứ dùng mình ớn lạnh. Ban đầu bố mẹ tôi khi mà nghe tôi về nơi ấy thì cũng lưỡng lự lắm. Thế nhưng rồi cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho tôi đi cùng đám bạn. Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn dò rất kỹ: lên trên đó nếu mà con thấy có thứ đồ quỷ quái thì đừng có mà dại động vào, mà nó theo về tận nhà đấy. Khi đấy bố tôi đang ngồi bên cạnh, ông xì một tiếng rồi cười bảo: đừng có sợ, mẹ con là chúa dọa người đó. Ngày xưa bố đóng quân ở trên miền núi, mỗi lần lên thăm mẹ con đều dọa những cái câu như vậy. Nhưng mà cả đời lính bố chưa từng gặp con ma nào cả. Đi chơi thì cứ thoải mái đi, nhớ cẩn thận là được, đả thông tinh thần về chuẩn bị ôn thi đại học. Mẹ tôi khi đó lửa mắt nhìn bố rồi gắt: anh hay nhỉ, em đang dặn con chứ có dặn anh đâu mà anh xen vào. Chủ quan như anh có ngày xảy ra chuyện, lúc đó có than trời trách đất cũng chẳng có ích gì. Từ bản thân mình phải bảo vệ mình trước, đã không dặn dò con được cái gì là còn phá bĩnh. Còn nhớ cái nhà bà Thảo ở đầu ngõ không? Đấy, cái dạo mà chồng bấy mất, thầy có dặn dò không có được phép cho cái thằng Thuận đi làm trước 49 ngày, nhưng mà bấy vẫn để cho thằng Thuận đi. Đi được nửa đường ấy thì xe khách gặp tai nạn, cả xe mấy chục con người không ai làm sao, chỉ có mình nó là văng ra khỏi xe xuống đường mà chết. Bố tôi thì mẹ nói những cái chuyện gở thì bực mình rồi gắt: con nó chuẩn bị đi chơi mà em toàn nói những cái chuyện gở thế, lúc nào em vậy? Anh thấy em thực sự là khó hiểu đó. Thế này đi trên đường có nó ông lo, chẳng vui vẻ được. Vốn mẹ chẳng sợ bố cho nên bố vừa nói như vậy, mẹ cũng đốt trả thẳng thương tiếc: em có làm gì, có thô thiển đến đâu đi chăng nữa, em cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Em lo cho con em phải dặn dò nó, anh không lo thì thôi mặc sắc nhà anh. Trên mạng người ta đưa tin mà không biết là bao nhiêu vụ rồi đó. Vừa nói mẹ tôi vừa đi vào trong nhà, đưa cho tôi sợi dây chuyền có hình mặt Phật cộng với lá bùa nhỏ bằng độ hai đầu ngón tay. Mẹ tôi bảo: thằng Hiếu, mày đeo ngay cái dây chuyền này vào cổ cho mẹ, cả cái lá bùa này nữa con bỏ vào trong ví. Có hai cái thứ này bảo vệ con, mà quỷ dù giữ đến mấy cũng không động vào được người con được đâu. Mấy thứ này là mẹ xin trực tiếp từ sư thầy trụ trì ở trên chùa làng mình đó, mẹ cấm con không được quên. Nếu mà biết con không có dùng những thứ này 24/24 á, thì từ lần sau đừng hòng có đi chơi đâu. Từ khi này cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải làm theo lời của mẹ. Tôi không tin trên đời này có ma. Từ nhỏ đã vậy nên tôi chẳng thích xem những bộ phim liên quan đến ma quỷ, bởi tôi thấy nó thật nhảm nhí. Nhưng nói về vấn đề tâm linh với mẹ tôi thì lặng thắng nghe bà nói cho xong, chứ cãi lại trong nhà ngay lập tức sẽ ra xung đột. Mẹ tôi có lẽ lấy vấn đề tâm linh từ ông bà ngoại, bởi ông bà ngoại tôi về khoản đó thì tín lắm. Năm nào mà không mời thầy về nhà xem vài lần, cứ thấy có vấn đề gì bất thường là ông hay bà lại nghi ngờ. Khi phải gọi thầy về thì phán thì mới có thể yên tâm. Tôi đeo chiếc vòng có mặt Phật lên cổ rồi trở đi về phòng của mình. Trước ngày đi, buổi tối hôm ấy, bốn đứa chúng tôi cùng hẹn nhau đi mua sắm đồ đạc trên thị trấn. Sau hồi mua đồ đạc thì chúng tôi ngồi ở một quán nước ven đường để chuyện trò. Thằng Bình nòm có vẻ vui hơn, bởi có lẽ cũng đã rất lâu rồi nó chưa được về thăm nhà. Đột nhiên nó tròn xoe mắt, nó nhìn vào cổ của tôi rồi bảo: "Trời đất ơi, các bạn biết gì không? Hiếu không tin vào ma quỷ thần thánh, hôm nay lại đeo di chuyển mặt Phật hả?" Hiền và Hòa cũng ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía của tôi. Năm chừng cả hai đứa nó ngạc nhiên lắm. Tôi liền phải giả vờ gắt lên để chữa ngượng: "Cả mỗi cái dây chuyền mặt Phật bình thường thôi mà phải rú lên như vậy đó. Cứ như là lượng vàng không bằng. Dây chuyền kiểu này ngoài kia thiếu gì người đeo." Thằng Bình nó cười rồi bảo: "Ờ, có ai bảo cái dây chuyền này có vấn đề gì đâu. Người đeo nó mới có vấn đề chứ. Chứ nếu mà nó nằm trên cổ tôi hoặc là hai cái bà này thì bình thường lắm. Hay là ông nói ma quỷ không có thật, vậy sao ông phải đeo cái dây chuyền này?" Rõ ràng thằng Minh nó không chỉ đang nhắm vào cái dây chuyền của tôi, mà nó còn muốn chồng tôi thêm chuyện khác. Tôi biết là như vậy, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn phải lên tiếng thừa nhận: "Thôi được rồi, cái dây chuyền này là mẹ tôi bắt đeo. Không đeo thì mẹ tôi không cho bước chân ra khỏi nhà đi chơi cùng mấy người đâu." Mình cùng hai đứa kia liền cười phát lên. Nó nói giọng ngây chừng khoái chí: "Tôi biết ngay mà, tôi đoán chỉ có đúng. Trong nhóm mình phải nói ông Hiếu là đứa nghe lời bố mẹ nhất. Bảo sao luôn được cả thầy cô khen là con ngoan trò giỏi." Tôi tức lắm nhưng không biết phải nói lại chúng nó như thế nào. Thôi đành im lặng, chứ để chúng nó mà biết tôi giấu thêm cả lá bùa nữa trong ví thì đúng là chẳng biết để mặt vào đâu cho hết ngượng. Thế mà tôi đã đỏ bừng thì thằng Minh cũng biết ý. Nó không chịu tôi nữa mà lập tức đập tay lên vai của tôi rồi bảo: "Thôi, là chuẩn bị dỗi đến nơi rồi đấy. Nói thật lòng là mẹ cũng lo lắng trông như vậy cũng chẳng sai. Ông có thể không tin vào ma quỷ, cái chuyện đó thì tùy thuộc vào mỗi người, tôi không có ý kiến. Thế nhưng mà ông lên trên nhà tôi chơi vài ngày, có lẽ ông sẽ có những suy nghĩ khác đấy." Hai đứa con gái kia lúc bấy giờ mới chịu mở miệng. Hòa nhìn tôi bằng một ánh mắt nòm nghiêm nghị lắm: "Cậu nhớ là phải đeo cái dây chuyền đó, đừng có mà tháo ra nha. Cậu có nhớ là trước kia có rất nhiều lần Minh kể chuyện ma ở nơi cậu ấy ở không? Không có đùa được đâu. Tôi với Hiền thật ra thì cũng đã lên chùa xin được bùa mang theo bên người rồi." Tôi gật đầu, Hòa cũng mỉm cười nhìn tôi. Giọng của thằng Minh lại oang oang: "Thôi, ổn rồi, được rồi, về vấn đề bùa trừ tà thì tất cả đều có. Như vậy là ổn, bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch khác đi vào buổi sáng sớm ngày mai." Cả đám bấy giờ chúng tôi đều chụm đầu để bàn tán sôi nổi. Chúng tôi bàn xong chuyện, rồi lại bàn thêm cả vài chục kế hoạch khác. Chẳng biết thời gian lúc này đã trôi về rất khuya. Lúc chúng tôi đứng dậy cũng đã là hơn 11 giờ đêm. Nhìn chung quanh quán thì chỉ còn duy nhất bàn của bọn tôi. Nhìn ánh mắt của mấy bạn nhân viên có lẽ là muốn đổi chúng tôi lắm rồi. Thế nhưng vì khách hàng là thượng đế cho nên họ phải chấp nhận. Tôi gượng gạo gật đầu với một người, có lẽ là cô là nhân viên của quán. Thế nhưng ăn mặc lạ quá. Tất cả nhân viên của quán đều mặc trên mình bộ đồ màu nâu, còn riêng cô ta lại diện một chiếc váy màu đỏ. Cô ta gật đầu lại với tôi rồi mỉm cười. Bây giờ tôi mới để ý sao quán lại có cô nhân viên trẻ như vậy. Nhìn mặt còn non hơn cả Hiền và Hòa. Năm chừng cô bé đấy ít nhất phải hơn tôi vài tuổi. Bé như vậy mà đã phải đi làm thêm để kiếm tiền. Tôi quay lại nhìn cô bé và bắt gặp ánh mắt của cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình. Thì tôi lại mỉm cười rồi cúi chào cô bé thêm một lần nữa. Đột nhiên có một bàn tay đập mạnh lên vai của tôi. Giọng nói ồm ồm của thằng Minh bấy giờ lại vang lên: "Ê, ông nội đang gật đầu với ai ở gốc cây sung kia hả? Có biết mấy bà chị nhân viên ở trong kia đang nhìn ông bằng ánh mắt kỳ dị hay không?" Tưởng là thằng Minh nó đùa mình cho nên tôi liền mắng nó: "Này, ông đùa thì đùa nó vừa phải thôi. Người ta đang chào hỏi nhau, ông làm cái gì mà bất lịch sự vậy?" Lúc này thằng Minh nó đưa cặp mắt khó hiểu về nhìn tôi. Nó một lần nữa chỉ tay về trước mặt tôi rồi hỏi: "Cái gì? Chào hỏi nhau với cây sung á? Ông đã tỉnh chưa? Hay là để tôi tát cho ông một cái hả? Uống trà chanh mãng say được à?" Tôi lúc bấy giờ mới nhìn lại, cô gái trẻ măng trong chiếc váy đỏ kia đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt tôi chính xác là một cây sung lớn trồng ở ngay cầm. Tôi ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm, Thế nhưng trong quán lại chẳng có cô gái nào mặc đồ như vậy cả. Cô gái đó đã bỏ đi từ lúc nào mà tôi lại chẳng hề hay biết. Trên đường đạp xe về nhà, trong đầu của tôi cứ luẩn quẩn hình bóng cô gái đó, mà trong lòng luôn có một cảm giác gì đó thật khó tả. Về đến nhà, tôi mở máy tính lên tranh thủ ôn bài khoảng một tiếng trước khi đi ngủ. Thế nhưng vừa đứng vào mạng thì trên Facebook của tôi hiện lên dòng thông báo của nhóm. Tôi vào trong xem thì thấy bài đăng cách đây 3 hôm trước. Ngay cửa quán nước mà tôi ngồi xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một cô bé học sinh lớp 9 đã già đi mãi mãi. Tôi chợt giật mình khi nãy thấy cô gái bị tai nạn mặc một chiếc váy đỏ, giống nghệt như chiếc váy mà cô gái khi nãy tôi gặp ở cổng quán. Tôi cố gắng tìm lấy một tấm ảnh để có thể nhìn thấy mặt của cô bé. Và rồi thì tôi cũng tìm được, nhưng khi này tôi chết lặng bởi đó chính là cô bé ấy. Chân tay của tôi như rụng rời, tôi vội vàng tắt máy tính rồi leo lên giường nằm. Vậy là tôi đã gặp ma. Rõ ràng là tôi đã gặp ma. Thứ mà tôi chưa bao giờ tin trên cuộc đời này lại xuất hiện trước mắt của tôi một cách rõ ràng như vậy. Thế nhưng tại sao cô bé đó lại chỉ cho tôi nhìn thấy, còn những người khác thì lại không? Tại sao cô ấy lại cười với tôi? Hàng ngàn những câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi chẳng thể nào tự tìm cho bản thân mình một câu trả lời chính xác. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, tôi gặp cô bé đó một lần nữa. Khế tôi chẳng hiểu tại sao lại đi lang thang trên thị trấn. Bất giác cô bé xuất hiện trước mắt của tôi rồi cất tiếng: "Anh ơi, anh lại đây, em nhờ anh chút chuyện." Tôi khựng lại trong mơ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ rằng cô bé ấy đã chết. Tôi đứng nhìn cô bé mà chân tay bắt đầu run rẩy. Cô bé dường như cũng đang hiểu được, cho nên nở một nụ cười thật xinh. Cô vừa chìa tay về phía của tôi rồi bảo: "Anh lại đây. Em không có hại gì anh đâu. Em cần anh giúp em một chuyện này. Chỉ anh mới có thể nhìn thấy em, nên cũng chỉ anh có thể giúp được em thôi." Nói xong thì cô bé đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Tôi bỗng thấy lòng của mình mềm lại, và nỗi sợ hãi cũng như tan biến. Tôi từ từ bước lại. Cậu bé đưa tay gạt nước mắt rồi lững thững bước đi. Tới một ngôi nhà lớn, bên trong có một chiếc ô tô đậu ở trong lán. Đứng từ bên ngoài cổng nhưng vẫn có thể nhìn rõ được biển số xe. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao cô bé lại dẫn mình đến đây, thì cô bé chỉ tay vào chiếc ô tô rồi bảo: "Đây là chiếc xe đã gây tai nạn cho em. Anh nhớ lấy biển số xe này rồi báo nó cho bố mẹ của em. Em mất rồi cũng không lấy lại được mạng sống, nhưng mong là bố mẹ em có thể lấy lại được tiền bồi thường để còn nuôi em trai em ăn học. Kẻ say rượu lái xe gây tai nạn cho em có phải trả giá để tránh anh ta gây tai nạn cho những người khác." Tôi đưa mắt đọc lầm nhầm biển số xe thật kỹ. Tôi lầm nhầm đi đọc lại cho đến thuộc lòng. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh thì cô bé kia đã biến mất từ bao giờ. Trong ngôi nhà lớn ấy bất ngờ xuất hiện một con chó lớn. Nó nhắm thẳng về hướng của tôi mà lao tới. Tưởng hãi quá hét lên rồi bỏ chạy. Tôi giật mình tỉnh dậy trong phòng của mình. Tôi thở phào bởi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cuộc gặp mặt của tôi và cô bé kia lúc này đã hiện lên rõ rệt trong đầu. Tôi vội bật đèn pin đi tới bàn học lấy bút ghi lại biển số xe. Rồi mở máy tính kiếm thêm một bài đăng trên nhóm về vụ tai nạn cách đây 3 hôm trước. Quả là không sai, trên bài đăng đó có ghi rõ kẻ gây tai nạn lúc vắng người đã bỏ chạy. Nếu như ai có thông tin gì liên hệ cho bố mẹ cô gái. Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại mà bố mẹ mới mua rồi nhắn tin biển số xe và số điện thoại ấy. Nhắn xong tôi cảm thấy người tôi nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Và cứ như vậy tôi chìm sâu vào giấc ngủ cho đến tận sáng. Khi tiếng ve kêu đầu ngày vang lên inh ỏi ở trong vườn, nhìn vào chiếc điện thoại mới thấy hơn 5 giờ, tôi bước xuống giường mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Trong bếp mẹ tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Thì tôi xuống mẹ liền dục: "Con ăn sáng rồi chuẩn bị mà đi không lại vội vàng. Trong cái túi bóng kia là xôi với ít bánh nướng, lát con mang theo đi đường đói giờ ra mà ăn." Tôi vội vàng cảm ơn mẹ rồi ngồi xuống mâm. Mẹ tôi là người tuy hay cầu nhau, nhưng lúc nào cũng lo lắng đến từng bữa ăn và giấc ngủ. Mặc dù tôi năm nay đã 18, giọng của mẹ lại vang lên: "Cái vòng và lá bùa hôm qua mẹ đưa vẫn còn giữ trong người, Hay là đem cất đi rồi hả? Để mày kiểm tra xem nào. Nếu mà con bỏ ra rồi đó, hôm nay con ở nhà, khỏi cần phải đi đâu. Nãy là làm mẹ tôi bước tới, thì tôi vẫn để lá bùa trong ví cùng chiếc vòng mặt Phật đeo trên cổ, thì mẹ tôi hài lòng lắm. Tôi cũng thở phào, bởi nếu như hôm qua tôi không gặp vị oan hồn cô bé kia, thì có lẽ tôi đã tháo chiếc vòng ra khỏi cổ, mà chưa chắc gì sáng nay đã chịu mang nó. Tôi nghĩ lại về chuyện của đêm qua, chẳng biết tôi đã làm như vậy là đúng hay sai nữa. Chẳng may đó chỉ là một giấc mơ không có thật, thì khéo chính bản thân tôi lại là người gặp rắc rối. Nhưng việc làm thì cũng đã làm rồi, cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Tôi ăn xong bữa sáng thì liền gọi bố trở qua bên nhà của thằng Minh. Bố tôi vốn là người đơn giản nên đưa tôi đến nơi. Ông chỉ có dặn dò đi chơi vui vẻ rồi nhanh chóng rời đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe taxi để ra thị trấn bắt xe khách, thì bất ngờ tôi lại một lần nữa thấy cô bé mặc váy đỏ đứng ở trong xóm nhìn tôi. Khi mà cô bé biết tôi đang nhìn mình thì cô bé liền giơ tay lên vẫy, và một lần nữa cô bé biến mất ngay trước mặt tôi chỉ trong nháy mắt. Lên đến thị trấn không được bao lâu thì chúng tôi bắt xe khách. Bốn đứa chúng tôi lên xe với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Trên xe vừa rồi cũng có một vài người dân ở thị trấn lên thành phố. Tôi nghe được câu chuyện của hai người đàn ông vừa đứng chờ xe vừa nói chuyện với nhau. Uống rượu lái xe đâm chết người rồi bỏ chạy. Cái lần này nhà nó có nhiều tiền đến mấy cũng tù một gầm. Người đàn ông khác lại đáp: đương nhiên là không ai ủng hộ cái chuyện đó. Từ con bé học sinh đó xinh xắn vậy mà yểu mệnh. Nhưng mà chỉ lạ là lúc đó nó gây tai nạn mà không một ai nhìn thấy. Đã mấy ngày báo đài đưa tin tìm kiếm rồi mà không có ra. Tưởng là kẻ gây tai nạn đã thoát, ai ngờ cuối cùng vẫn xa lưới. Đồng cái công an đập thẳng vào nhà kiểm tra xác minh rồi bắt đi. Nghe bảo bố mẹ con bé nhận được biển số xe từ một số điện thoại lạ và báo cho công an. Khi mà công an đi kiểm tra thì đúng là chiếc xe đó gây tai nạn. Tôi bỗng giật mình, câu chuyện họ đang kể chẳng phải của chính tôi. Mọi thứ đêm qua tôi làm theo một cách rất mơ hồ, vậy mà kẻ phạm tội đã bị bắt thật. Thế tôi đang quá đăm chiêu suy nghĩ, thằng mình nó lại nghĩ ngay ra chuyện để trêu chọc. Này, đêm qua đạp xe về một mình như vậy, ông có gặp được con ma nào không? Tôi khó chịu nhìn thằng Minh rồi bảo: ông suốt ngày chỉ ma vi quỷ, bớt bớt dùng ma quỷ dọa người đi. Ở đây dù sao cũng không phải chỉ có một mình tôi với ông, mà có cả hai bạn nữ. Chứ cái thằng này có lúc gặp cả vài con ma cũng không có vấn đề gì đâu. Mình cùng hai đứa kia cùng lúc cười phát lên. Tôi bực mình lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Trên xe một số người thấy đám của bốn người quá ồn ào thì đưa mắt liếc nhìn để khó chịu. Biết ý cả bốn người liền không cười lớn nữa, mà chuyện trò cố gắng cũng nói nhỏ tiếng lại. Không khí ngột ngạt trên xe biến mất, không gian yên lắng. Có lẽ mọi người trên xe này ai cũng hồi hộp cả, cho nên cả đêm qua nhiều người không ngủ được, nên tất cả lúc này đều đang chìm vào giấc ngủ say. Xe đi qua thành phố trả khách rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có 11 giờ trưa chúng tôi thoát khỏi ra cao tốc, bắt đầu đi vào con đường tỉnh lộ nhỏ hẹp, thưa thớt người qua lại. Đột nhiên có tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng hốt tỉnh dậy. Chiếc xe khách chao đảo cùng giọng hoảng hốt của người phụ xe: chết mẹ rồi, xe nổ lốp. Rất may khi đó chiếc xe khách đang chạy với tốc độ chậm, tài xế cũng không quá khó khăn để đưa xe vào sát lề đường. Sự cố bất ngờ, tất cả chúng tôi bất đắc dĩ phải xuống dưới chờ cho xe sửa xong thì mới có thể tiếp tục đi. Trời lúc này cũng đã nắng như đổ lửa, nhưng cũng may con đường này có một vài cây cổ thụ, chúng tôi có thể tạm thời trú vào trong đó. Không khí nóng ngột ngạt tới mức khó thở, tôi cất tiếng hỏi Minh: còn bao nhiêu cây số nữa thì tới nhà ông? Nghe nói ở trên vùng cao mùa hè sẽ mát hơn dưới đồng bằng, sao mà đi nửa ngày đến nơi vẫn nóng vậy hả? Mình cười rồi đáp: mới đi được có hơn nửa chặng đường thôi, sẽ phải chạy tầm 3 giờ nữa mới tới. Yên tâm, lên đó giờ này về đêm không đắp thêm chăn mỏng thì không ngủ được đâu. Tôi khá thất vọng bởi tôi đã cảm thấy quá chán ngán khi ngồi trên chiếc xe khách chật hẹp và nồng nặc mùi xe này. Còn tới 3 giờ đồng hồ nữa, trong khi chẳng biết khi nào chiếc xe khách xử lý xong. Tôi tựa lưng vào gốc cây ngồi mệt mỏi chờ đợi. Hai đứa con gái có vẻ rất hào hứng cho chuyến đi này, cho nên vẫn đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Hai đứa chúng nó đương nhiên là vui, Bởi hiện trước khi đi tôi đã mượn được của mẹ chiếc máy ảnh đem theo. Giờ này hai đứa vẫn còn ra ngoài nắng tạo đủ mọi kiểu dáng để chụp choẹt. Tôi chán chẳng buồn nhìn hai đứa nó. Đưa mắt nhìn vào chiếc xe khách chạy cùng chiều với chiếc xe khách của chúng tôi, đang từ từ tránh chiếc xe khách đang sửa kia mà lách qua. Nhìn chiếc xe này mới quá, giá như bọn tôi bắt được chiếc xe này thì có lẽ đã không phải ngồi lang thang bên vệ đường đến cả tiếng đồng hồ như vậy. Tôi nhìn qua khe cửa kính thấy chiếc xe này bên trong khá vắng khách, chứ không đông đúc bằng chiếc xe bọn tôi đang đi. Đột nhiên ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một cô gái mặc chiếc váy đỏ. Khi chiếc xe chạy ngang qua tôi giật mình, bởi cô gái mặc váy đỏ ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe khách kia chính là cô bé đêm qua. Tôi vội lấy tay rủi mắt nhìn lại một lần nữa, thế nhưng chiếc xe khách đã vụt đi mất. Tôi cố gắng nghĩ đó không phải là cô bé, chỉ là một người nào đó giống. Nhưng mà rõ ràng tôi còn nhìn thấy cô bé nở một nụ cười với tôi. Cái nụ cười đó nó quá quen thuộc và đặc biệt. Tôi đang nghĩ chẳng nhẽ cô bé gái đó lại đi theo tôi từ quê lên đến tận đây. Chẳng phải điều cô bé muốn tôi đã giúp đỡ, cô bé vẫn còn bám theo tôi làm gì? Chẳng lẽ cô bé vì quý tôi mà muốn đi theo tôi? Suy nghĩ chuyện này tôi rùng mình và cảm thấy ớn lạnh. Tiếng của phụ xe vang lên ở đằng sau lưng. Xin lỗi tất cả mọi người, xe xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bây giờ đã sửa xong. Anh sẽ đi vệ sinh để tranh thủ nha. Vì để đảm bảo thời gian của mọi người, chúng tôi sẽ không cho xe dừng lại ở nghỉ nữa đâu. Hòa và Hiền lúc này mới xong vụ chụp ảnh. Nghe phụ xe nói như vậy thì hai đứa nó nhìn nhau đầy lo lắng. Hiểu ý tôi liền bước lại ngất nằm về phía bãi ngô cao quá đầu người ở bên đường. Xuống dưới đó giải quyết đi, xe người ta không dừng lại nơi đâu. Xuân nãy giờ không có đi cho xong đi, suốt ngày chỉ ảnh với Hình thôi. Hai đứa nó nhìn về phía bãi ngô cách đó khoảng hơn 50 mét thì tỏ ra ái ngại. Tôi thấy vậy liền gọi thằng Minh. Cả bốn đứa cùng đi về hướng bãi ngô ấy. Hai thằng tôi đứng trên đường nhựa canh cho hai đứa chúng nó. Thằng Minh ghé sát tới tôi rồi thì thầm. Hai đứa này chúng nó là chúa sợ rắn rết. Bây giờ mà tè tự nhiên có con rắn nó chui ra, ông nghĩ chúng nó có kịp xách quần mà chạy không? Tôi thực sự đến thua cái suy nghĩ tầm bậy của thằng Minh. Cũng may là công tắc của hai đứa kia không gặp bất chắc gì. Chúng tôi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình một cách thuận lợi. Lên trên xe một lát tôi liền thiếp đi. Cái đập vai thật mạnh khiến tôi tỉnh giấc. Giọng của thằng Minh thúc giục. Dậy đi, tới nơi rồi. Đêm qua ông không có ngủ hay sao mà lên xe ngủ gớm vậy? Tôi xách theo chiếc ba lô của mình xuống xe. Trách ngược với cảnh nắng dưới quê, trên này không khí mát mẻ dễ chịu. Mặc dù trên nền trời xanh ngắt, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua các ngọn cây xuống mặt đất. Trên trời lúc này ì ục những tiếng sấm rền vang. Giọng của mình cất tiếng thở dài. Chán thật đó. Cơn mưa phía đằng đông kia lớn quá. Tình hình này không nhanh bắt xe kịp á, chỉ có đi bộ thôi. Tôi liền cất tiếng hỏi. Còn xa nữa không? Cơn kia tuy to thật thế nhưng mà còn lâu mới mưa được. Câu trả lời của thằng Minh khiến tôi giật nảy. Hơn chục cây, đường khó đi lắm. Nắng ráo đã đành chứ mưa xuống đường trơn á. Không ông xe ôm nào dám chở mình về đâu. Nghe vậy tôi hoảng hốt dùng hai đứa đang chụp ảnh check in kia. Hai đứa nó thấy tôi dùng thì có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn bỏ máy ảnh xuống tiếp tục hành trình. Quả nhiên đúng như lời của thằng Minh nói, con đường trở về bản nó vô cùng hiểm trở. Hai bên là thung lũng trẻ, ở giữa là một con đường đất nhỏ chỉ khoảng độ nửa mét. Đúng là nếu như con đường này mưa xuống sẽ rất trơn. Tới chân của một ngọn núi khá cao nó chỉ ta lên đó rồi bảo. Nhà tôi ở trên đó đó, tớ rồi. Hai đứa con gái kia thấy vậy thì reo lên sung sướng. Chúng nó rõ ràng thích ở trên cao. Từ trên đó chúng có thể chụp được rất nhiều ảnh view đẹp. Nhìn quả núi cao nhưng con đường lên đó khá thoải chứ không phải là một dốc dựng đứng. Nếu không mưa thì chúng tôi có thể được xe ôm trở đến tận nơi. Thế nhưng nó lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Thằng Minh vừa nói xong thì trời đổ ập nước xuống. Cơn mưa như chút khiến hai người xe ôm dừng lại không thể chạy tiếp. Không may mà chúng tôi đứa nào cũng chuẩn bị chiếc áo mưa cho mình. Vội vàng mặc áo mưa lên người, chúng tôi tính trú vào một gốc cây lớn chờ cho đến khi mưa tạnh. Thì thằng Minh liền bảo. Mưa bão dưới này đó, tắt hết nguồn điện thoại đi. Mọi người phải nhớ mình đang ở trên cao. Sấm sét thường hay đánh vào những cây cổ thụ. Chú trong gốc cây lớn không hề an toàn bằng việc chúng ta cứ đi tiếp. Không may là trời còn sáng mà nhìn thấy đường. Thằng Minh vừa dứt câu thì mây đen cuồn cuộn kéo tới, không gian trở nên tối tăm, con đường chỉ còn thấy lờ mờ. Tôi biết hai đứa con gái lúc này đang vô cùng sợ hãi, cho nên cố gắng kiếm chuyện tấu hài cho chúng bớt sợ. Tôi nhìn thằng Minh rồi bảo, hình như trời ở đây cũng ghét ông thì phải đó. Ông nói sợ mưa thì trời mưa, ông nói may mà không tối thì trời tối đen như mực. Tốt nhất ông có đừng nói gì thêm. Chơi với ông 3 năm cấp 3 mà tôi không biết cái miệng của ông sao nó sao chổi đến thế. Thằng Minh chưa kịp trả lời thì trước mắt chúng tôi bỗng xuất hiện những ánh đèn pin lập lòe. Trong gió tôi còn nghe rõ tiếng chiêng trống ngắt rừng và dường như có cả tiếng kèn nữa. Tôi lúc này thực sự cũng hoang mang mà nép sát vào người hai đứa con gái. Ánh mắt nhìn thằng Minh đầy chờ đợi. Có lẽ đã quá quen với sự việc này cho nên có vẻ cảm thấy bình thường lắm. Nó quay sang mấy đứa bọn tôi rồi bảo, trong bản chắc có người mới mất, họ đang đưa người chết xuống dưới chân đồi để chôn đó. Cả ba đứa chúng tôi nhìn nhau đầy sợ hãi. Lần vừa quê thằng bạn chơi mà gặp phải cảnh ma chay này, đã vậy lại còn vào lúc trời đang giông gió như vậy thì quả thật là đen đủi hết mức. Tôi liền lắp bắp hỏi, ý là mọi người sẽ đi qua mình hả? Đang mưa đường trơn sao có thể đưa ma? Thằng Minh liền gật đầu đáp, đường lên đường xuống bản chỉ có duy nhất con đường này thôi, chứ làm gì còn con đường nào khác. Người dân bản tôi không như nhiều nơi khác mà chôn người chết ngay trong nhà hoặc khu nào đó ở trong bản, mà phải đưa xuống chân đồi. Bà nội tôi nói chôn người ở dưới chân đồi như vậy sẽ là ý nghĩa vững chãi, bản làng sẽ ngày càng phát triển sinh sôi nảy nở. Mưa thì xe máy không đi được, chứ đi bộ thì người dân quê tôi quen rồi, và cả bao vài chục cân còn đi được nữa là. Bà đứa chúng tôi nghe nó nói cũng chỉ biết vậy mà thôi. Chứ thú thực là giờ này chúng tôi đang nghĩ tới cảm giác ghê sợ khi phải đi ngang qua đám ma trên con đường bé xíu như vậy. Tiếng kèn trống mỗi lúc một gần, chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng khóc thương tâm giấm dứt của người thân. Trong hoàn cảnh như vậy tôi có cảm giác nó ma mị một cách đầy khó tả. Trong không gian mù mịt chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy những bóng người đang lầm lũi bước lại. Dường như trong không khí tôi có thể cảm nhận được mùi tử khí bốc ra rõ rệt. Rồi thì đoàn người cũng đối diện với bọn chúng tôi. Đi phía trước là hai người đàn ông, đầu quấn khăn, trên tay mỗi người họ là một lá cờ đen trắng. Phía sau lưng của họ là một ông thầy mo, vừa đi vừa ném thứ gì đó xuống đường, miệng lẩm nhẩm những lời mà chúng tôi không sao nghe rõ được. Sau ông ta là một người đang gánh trên vai chiếc đòn. Tôi vừa kịp nhìn thấy thứ họ đang gánh trên chiếc đòn kia thì đúng lúc ấy thì Hòa cũng hét lên. Thằng Minh hốt hoảng lấy tay bịt miệng của Hòa lại rồi nói với bọn tôi, đừng có hét, không sao đâu, cứ im đi, chờ mọi người đi qua thì mình đi tiếp nhé. Đám tang của người chết ở đâu mà không có chứ hả? Mỗi nơi có một phong tục khác nhau, có cái gì đâu mà phải sợ. Tôi liền quay sang với thằng Minh rồi bảo, ai mà không biết thế, nhưng mà ví dụ nó là lúc trời quang mây tạnh, hoặc chí ít là cũng phải qua nơi đông người thì còn đỡ chứ. Cái đằng này quả là trong tim lồng ngực tôi vẫn còn muốn nhảy ra ngoài đây này, chứ nói gì là hai đứa con gái. Cảm giác như thằng Minh chẳng hề cảm thông cho nỗi sợ đang dâng lên trong lòng của chúng tôi, mà nó quay sang rồi bảo, đông người như thế này rồi mà ông còn chê là ít người hả? Muốn đưa mình rồi còn bao nhiêu người dân bản kia nữa còn gì. Bình tĩnh đi, không có chết được đâu, nhát cái thế. Tôi bực mình nhưng cũng không nói được gì với nó thêm. Chẳng nhẽ tôi lại nói ra suy nghĩ của mình rằng những người dân bản nó ăn mặc như thế kia bây giờ thì khác nào là ma. Những bộ đồ ấy khiến bản thân tôi chỉ cần nhìn đã nổi hết cả da gà da vịt. Đã vậy trời mưa lớn, chẳng ai mặc áo mưa mà đều ướt át hết cả. Mà còn chưa nói đến một chuyện, đó là người chết không hề được cho vào trong quan tài, mà hình như chỉ được bọc chung quanh một chiếc chiếu. Mái tóc đen thò ra từ bên trong lõm thõm gần chạm đến mặt đất. Lúc này thì đám tang đã ở trước mặt bọn tôi, cách chúng tôi không nổi vài bước chân. Hai người cầm cờ nhìn thấy bọn tôi thì giật mình. Một người ném lá cờ đang cầm trên tay xuống đất và toàn bỏ chạy. Nhưng ông thầy mò phía sau đã kịp thời nhận ra chúng tôi. Ông ta giữ tay của người đàn ông kia lại rồi gắt, không phải là ma, là người, không phải chạy. Hai người đàn ông nghe thấy thầy mo nói như vậy thì cũng trở nên đỡ sợ hơn. Họ không bỏ chạy nữa mà cảm giác họ đang run sợ điều gì đó. Ông thầy mo bấy giờ bước ra phía trước rồi cất tiếng hỏi, chúng mày là ai, có việc gì mà đi vào đây lúc trời đang mưa to gió lớn như vậy? Tôi và cả hai đứa con gái đang vô cùng sợ hãi. Câu hỏi không khác nào như một lời ra lệnh. Nó mang theo hương lạnh cùng với lại bọn tôi cũng sợ xanh cả mặt. Đúng lúc này thì thằng Minh lên tiếng. Dạ, cháu là Minh con nhà Thanh Mộc đấy à? Ông có phải là ông Vượt không? Ông thầy Mo liền ra hiệu cho đám tang dừng lại. Ông bước tới trước mặt của thằng Minh, xác định được là người cùng làng, ông khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng lạnh lùng. Bây giờ tao là thầy Mo phụ trách việc trong bản này, mày phải gọi tao bằng thầy chứ không phải gọi bằng ông Vượt, đang nghe chưa? Có lẽ chính bản thân của thằng Minh cũng không đoán trước được sự việc này, cho nên nó tỏ ra rất là lúng túng. Nó gượng gạo rồi đáp lại. Dạ vâng, con xin lỗi thầy Mo. Tại vì con cứ tưởng thầy Mo cần vẫn đang là thầy Mo phụ trách việc cúng lễ mai chay cho người dân bản mình. Ông lão thầy Mo kia nom chừng ánh mắt có vẻ không mấy vui khi mà thằng Minh nhắc đến ông thầy Mo trước đó. Có lẽ nó không để ý, nhưng mà tôi lại cảm thấy được rất rõ. Ông thầy Mo này bấy giờ lên tiếng. Mày đi xa lâu sống dưới thành phố quen, mày nào còn nhớ đến cái bản này chứ? Ông Mo cần đồng ấy chết cách đây đúng tròn 49 ngày. Thằng Minh bấy giờ gật đầu vâng dạ. Một lát sau nó đưa mắt nhìn về người chết rồi dò hỏi. Vâng thưa thầy, hôm nay bạn mình ai chết vậy hả? Con nhìn mái tóc kia hình như vẫn là một người còn trẻ phải không? Ông thầy Mo đưa tay lên vuốt chòm râu, vẫn là cái giọng lạnh lùng thêm một chút chẳng vui vẻ gì. Còn Cam chứ ai? Bố nó chết rồi, rủ nó đi luôn, chúng nó hóa quỷ cả rồi. Cả bốn chúng tôi nghe lời nói của lão thầy Mo, đứa nào cũng đều rùng mình. Khi nãy thằng Minh còn tự tin, nhưng bây giờ nom nó cũng còn sợ hơn cả chúng tôi. Giọng của nó đầy lắp bắp. Ma trùng hả thầy? Ngay lập tức lão thầy Mo bấy giờ liền gật đầu. Ma trùng chứ còn gì nữa. Từ hôm thầy cần nhà mày chết đến giờ, dân bản không ngày nào được yên. Ta đã phải cúng lễ xua đuổi tà ma, ấy vậy mà cũng không ăn thua gì cả. Lão cần chết đi dẫn theo cả con ma rừng về rình bắt người ở trong bản. Không tìm cách khử trừ chúng nó đi nhanh, cả cái bản này đều chết. Mày về đúng cái dịp này không may mắn cho lắm đâu. Nói dứt câu thì lão ta đưa mắt nhìn bọn tôi một lượt rồi hỏi. Mấy đứa này thì sao? Họ hàng nhà mày ở dưới xuôi hả? Sợ chúng nó về cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì? Tôi định cất tiếng trả lời thì thằng Minh đã nhanh chóng chen ngang. Vâng, đây đều là cháu bên họ, nhà chồng của bác Thu à. Bọn cháu vừa mới thi xong tốt nghiệp, có một chút thời gian được nghỉ nên cháu dẫn mọi người về bản chơi một chuyến. Cô là muốn thăm lại mọi người. Lão khẽ nở một nụ cười đầy quái đản. Dường như lão phát hiện ra tôi đang chăm chú nhìn lão. Ngay lập tức lão quay mặt về phía tôi rồi nói một câu dứt khoát. Vậy được rồi, mày dẫn chúng nó lên bản, đừng mưa trơn trượt lắm. Sẽ chúng nó đi cho cẩn thận, đừng để đứa nào bị lăn xuống dưới. Bà con dân bản hiện tại không có ai ở nhà, cho nên cứ đi tới cổng bản là vào cái lán nghỉ ngơi. Chờ ta xong việc rồi tính, tránh gọn sang một bên để chúng ta tiếp tục đưa con Cam đi thiêu. Dứt lời thì lão mỉm cười quay lưng bỏ đi. Lão ra hiệu cho đoàn người tiếp tục đi xuống. Tiếng cảnh trống lại bắt đầu vang lên. Đoàn người trong bản trong trang phục đưa tang lại cúi đầu lầm lỗi bước đi trong mưa. Họ gần như chẳng có mấy ai quan tâm đến sự có mặt của cả bốn người. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tôi lấy tay bịt miệng tránh đi, chuẩn bị cú nôn thốc nôn tháo. Hành động đó mặc dù là không chủ ý, nhưng nếu tôi để nó xảy ra lúc này, e rằng sẽ lại ấn tượng không tốt với dân làng. Quay sang nhìn hai đứa con gái thì chúng nó cũng chẳng khác tôi đã mấy. Không may là đoàn người đưa tang cũng không dài, cho nên cũng rất nhanh sau đó đám tang đã đi qua chúng tôi một khoảng cách khá xa. Lúc này tôi mới dám bỏ tay ra khỏi miệng. Một lúc sau khi mà cả đám đã tạm thời ổn định, tôi mới cất tiếng hỏi thằng Minh. Này, đám ma ở quê ông như thế này à? Dân làng đi sau đám tang không ai nói câu gì, tất cả đều cúi đầu im lặng, lầm lỗi đi như vậy. Nhìn cảnh này ta thấy sao giống trong mấy bộ phim ma quá vậy? Ta chưa từng gặp cái đám ma nào mà khi dừng chân lại im lặng đến mức không hề có tiếng xì xào nào như vậy. Đã vậy người chết lại không có quan tài, tim tao như là muốn rụng cả ra ngoài. Thằng Minh liền lắc đầu. Ở nơi tôi đúng là không có tục lệ cho vào quan tài. Khi người mất thì cứ để họ nằm trên giường như lúc là đang ngủ, rồi làm ma như bình thường. Tới lúc đi đưa ma thì lấy chiếc chiếu mà họ đang nằm quấn xác rồi đem đi thiêu. Thiêu xong thì đem cho cốt bỏ vào lọ sành đem chôn ở dưới chân đồi. Nhưng mà chuyện đưa ma im lặng như vậy thì tôi cũng gặp lần đầu. Trước khi đi đưa ma mọi người vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà. Có lẽ khi mà thầy Mo mới lên, ông ấy đã có quy định mới, hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó. Tôi liền vội hỏi, nguyên nhân khác là nguyên nhân nào? Thằng Minh liền vẩy tay, thôi bỏ đi. Tôi nhất mọi người không nghe lý do đó sẽ tốt hơn. Có những cái chuyện chẳng biết làm gì còn mang hại vào người. Đi lên bản đi. Trời này có lẽ lát nữa sẽ mưa lớn hơn đấy. Khi ấy có mặc kẹt lại ở dưới đường này thì mệt lắm. Lúc này thì con Hiền nó mới chịu mở miệng. Nhưng chẳng phải giọng ưng bứng như mọi ngày, là một cái giọng để run rẩy sợ hãi. Này tôi bảo, hình như vừa rồi tôi nghe thấy thầy Mo nói là cái bản ông đang có hạn trùng tang gì đó. Hai bố con chết liền nhau hả? Mình nó không đáp mà chỉ gật đầu rồi bước đi trước. Bọn tôi lúc này tuy đã cảm thấy bất ổn lắm, nhưng đã ở đây rồi bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác là đi lên trên cùng với nó. Tôi cố trấn an bản thân bằng những quan điểm rất thường ngày của mình, rằng trên đời này hoàn toàn không có ma quỷ. Tôi không có lý do gì để mà phải sợ. Nghĩ vậy tôi cũng quay sang nói vài lời trấn an với hai đứa con gái để chúng nó đỡ sợ. Có lẽ bản thân hai đứa chúng nó cũng đang hiểu bây giờ ngoài việc đi lên bản thì có lẽ chẳng còn cách nào tốt hơn. Bốn người chúng tôi lầm lũi bước đi đầy khó nhọc, cuối cùng cũng đi lên trên đường trên đỉnh đồi. Qua con đường bằng phẳng độ khoảng vài chục mét, sự ánh chớp lập lòe chúng tôi có thể nhìn thấy được một vài ngôi nhà sàn. Năm chừng dân bản ở đây đúng là không có nhiều người, bởi những ngôi nhà thưa thớt và cách nhau một khoảng xa. Chúng tôi dừng chân trong chiếc lều nhỏ bên cạnh cổng làng cũ kỹ. Mấy thanh sắt đã hoen gì, trên đó có treo một chiếc biển và có viết chữ bằng sơn đỏ. Nhưng tôi chẳng thể nào đọc được vì những dòng chữ ấy cũng đã mở hết. Cơn mày khi chúng tôi vừa chui được vào bên trong thì trời mưa như chút nước. Bốn đứa bọn tôi ngồi sát vào nhau mà vẫn còn giật mình bởi những tiếng sét nổ đùng đoàng vang lên từng đợt. Được cái chiếc lán này nom có vẻ cũ nhưng lại không bị dột nên chúng tôi vượt qua được trận mưa lớn yên bình. Trời vừa tạnh mưa bốn đứa chúng tôi lập tức đi ra bên ngoài. Nhưng khi này đã là hơn 6 giờ tối. Có lẽ vì trời mưa nên không gian đã tối đen như mực. Chợt tôi nghe tiếng người nói chuyện gì rầm ở sau lưng. Tôi đoán có thể là đoàn người trong bản đã chôn xong người chết xong và đang quay trở về. Nhưng tôi vừa giật mình nhớ ra một chuyện, tôi hỏi thằng Minh. Có phải là mọi người trong bản đang quay về không? Nhưng mà khi nãy trời mưa to như vậy làm sao mà mọi người thiêu được? Chả nhẽ là có nhà thiêu riêng à? Thằng Minh lắc đầu rồi lại hỏi. Tôi cũng không có rõ bây giờ thế nào, nhưng mà trước kia thì không có. Nếu đám tang nào mà chẳng may gặp mưa lớn thì dân bản sẽ phải chờ, chờ cho đến khi nào tạnh mưa thì thiêu. Trên miền núi này hay mưa dông, nhưng mà thường thì những trận mưa ấy lại không mấy khi kéo dài như ở dưới xuôi. Mà sao ông biết người dân bản tôi đang quay về vậy? Tôi lắng tai nghe và thấy rõ ràng có những tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện với nhau rất rõ. Chỉ có điều là họ nói bằng thứ tiếng của họ nên tôi chẳng thể hiểu được họ đang nói chuyện gì với nhau. Tôi hất hàm về phía sau rồi nói với thằng Minh. Đấy, có hai người đang nói chuyện với nhau đấy còn gì nữa. Tại ông có vấn đề à? Thằng Minh nó nheo mắt nhìn tôi rồi lại lắng tai nghe. Một hồi nó lắc đầu nhìn tôi rồi hỏi hai đứa con gái. Tôi chịu thôi, không nghe thấy gì cả ngoài tiếng lá cây rụng rơi lạo xạo. Hai bà có nghe gì không? Cả hai đứa con gái đồng loạt lắc đầu rồi đưa mắt nhìn tôi. Thế vậy tôi liền bảo. Vậy tai của cả ba người chắc chắn có vấn đề đó. Cứ chờ một lát xem, tôi chắc chắn một lát nữa có người đứng trước mặt bọn mình. Tôi nói xong thì cả bốn đứa chúng tôi đều im lặng chờ đợi. Thế nhưng mãi vẫn không thấy hai người kia đi tới, mà là tiếng bước chân và giọng nói ấy thì vẫn vọng vào tai tôi. Mấy phút sau tất cả vẫn như vậy, tôi bắt đầu có cảm nhận gì đó không được ổn cho lắm. Định cất tiếng nói với thằng Minh thì nó đã lên tiếng trước. Đã nói là không có ai mà, làm bọn tôi mất công chờ. Tôi liền bảo, có gì đâu mà ông nói mất công với không mất. Chẳng phải là thầy Mo dặn bọn mình chờ ở ngoài cổng cho đến khi dân bản chôn cất người xong quay về thì mới được vào trong. Thằng Minh liền lắc đầu. Không chờ được đâu, bình thường thì có thể chờ, nhưng mà trường hợp này mình phải mau chóng về nhà. Mưa thế này không thiêu được, đường đi cũng khó khăn. Có khi phải hơn 8 giờ tối mọi người mới có mặt ở bản. Thầy Mo nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho bọn mình. Địa hình trong bản tôi khúc phức tạp, không may xảy ra chuyện gì không có người lớn thì nguy hiểm lắm. Nhưng mọi người yên tâm, Đừng về nhà tôi mà, đương nhiên tôi phải thuộc như lòng bàn tay, không có gì đáng lo cả. Chúng tôi lúc này cũng chẳng muốn phải ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. Bây giờ cũng chỉ muốn có một chỗ để nghỉ ngơi cho đỡ mệt, nên chúng tôi liền hưởng ứng với ý kiến của Minh. Càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy không khí mỗi lúc một lạnh lẽo. Thật ra đường trong bản cũng chẳng phải khó đi, bởi vì đã được dân bản xếp rất nhiều sỏi. Chỉ là lúc này nếu không có chiếc đèn pin mang theo thì chúng tôi không thể nào tìm được phương hướng, bởi không hề có một ngôi nhà nào phát ra tia ánh sáng. Đi tới một con dốc nhỏ, thằng Minh dừng lại rồi đèn lên một ngôi nhà nằm trên cao rồi bảo: "Tới nhà tôi rồi đó. Nhìn hơi cũ vậy thôi nhưng mà nó được làm từ nhiều gỗ tốt, vẫn còn dùng được nhiều năm." Nói rồi nó đứng thững bước đi lên trên. Bởi đấy chúng tôi đi theo mà trong lòng cảm thấy hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời đi chơi mà không có gia đình bên cạnh. Đã vậy còn tới một bản làng âm u heo hút trên một đỉnh đồi vô số những cây cổ thụ. Cả căn nhà của thằng Minh được che chắn bởi tán cây cổ thụ. Xung quanh cũng là những cây dại mọc kín quá cả đầu người. Không gian nằm mù vắng lặng, tự nhiên trong lòng của tôi dấy lên một cảm giác vô cùng bất ổn. Thằng Minh đương nhiên là đã quá quen với không gian nơi này, cho nên cứ như vậy bước tới để cánh cửa ra. Tiếng cánh cửa kêu lên cót két, mùi ẩm mốc từ bên trong xộc ra khiến tôi và cả hai đứa con gái đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như thằng Minh nó cũng biết tên, nó quay lại nhìn bọn tôi cười rồi bảo: "Nhà lâu không có người ở nó vậy thôi, và đâu một lát đốt củi nó sẽ hết liền." Bốn người chúng tôi đi vào bên trong. Căn nhà sơ sài mang nét cổ kính mà tôi dù có đi cùng bố mẹ du lịch nhiều nơi nhưng cũng chưa được trải nghiệm một lần. Không ngờ ở quê của thằng Minh bây giờ còn lạc hậu đến như vậy. Lúc này tôi cảm nhận thấy thương thằng bạn của mình nhiều hơn. Chắc chắn nó phải trải qua một tuổi thơ vô cùng vất vả và cực nhọc, vậy mà vẫn có thể học tập tốt và có được thành tích đáng nể như vậy. Tôi thấy khâm phục nghị lực của nó rất nhiều. Căn nhà được thắp sáng bởi cái đèn dầu lớn. Thằng Minh xách tới đặt lên trên bàn rồi liền tắt chiếc đèn pin đi. Nó chỉ tay vào căn buồng duy nhất bên trái nhà rồi bảo: "Bà Hiền với bà Hòa ngủ trong đó nhé, còn tôi với ông Hiếu sẽ ngủ ngoài này." Nói rồi nó đi tới góc nhà, lấy thêm mấy chiếc đèn dầu nhỏ thắp lên rồi đưa cho Hiền. Hai đứa con gái vội vàng mang theo đồ đạc cá nhân vào bên trong. Nằm chúng nó lúc này cũng hí hửng lắm, chẳng còn cảm giác rụt rè lo âu như lúc trước. Chờ hai đứa nó đi vào tôi mới hỏi thằng Minh: "Này, cầm mỗi chỗ kín đáo nhất để thay đồ thì ông lại nhường cho hai đứa kia. Tôi đi cả ngày mệt, người bẩn, quần áo cũng hôi. Bây giờ tôi muốn thay quần áo thì thay ở đâu?" Nó nhìn tôi rồi cười hất hàm ra sau nhà: "Ông ra đó đi, thiếu gì chỗ. Trên này thương người, nhà nọ cách nhà kia đôi trăm mét. Cây cối tùm rậm rạp vậy lo gì?" Tôi tròn xoe mắt nhìn nó rồi hỏi: "Cái gì? Bảo tôi thay quần áo dưới trời nữa hả? Nhưng mà như thế thì còn chỗ tắm giặt, chỗ đi vệ sinh, đừng nói là cũng ngoài trời nhá." Ngay lập tức nó liền gật đầu rồi bảo: "Chẳng thế thì sao, cả bản tôi đều vậy mà." Nghe nó nói như vậy tôi cảm thấy ớn quá. Thật ra chuyện mọi thứ đều sinh hoạt ở ngoài trời với tôi cũng không phải là điều gì to tát, nhưng tôi lại vô cùng sợ rắn. Một nơi như vậy chẳng cần hỏi cũng biết rắn rất nhiều đến mức nào. Cứ nghĩ đến cảnh đang giải quyết mà lòi ra một con hổ mang bành cái miệng ra trước mặt thì có lẽ tôi chỉ còn nước xách quần bỏ chạy. Nghĩ đến đây thì mặt tôi đã tái đi. Lúc này thằng Minh nó mới cười phá lên: "Thôi được rồi, không có trêu ông nữa. Đằng sau nhà có chỗ tắm, có chỗ đi vệ sinh. Yên tâm là không phải giải quyết ngoài trời đâu, cũng không có rắn rết gì cả. Xung quanh đó nhà tôi trồng rất nhiều xả và lưỡi hổ rồi. Ông cầm bộ quần áo mà ông định thay đi theo tôi." Tôi mừng rỡ vội vàng mở ba lô cầm bộ quần áo cầm chạy theo thằng Minh. Trời vừa mưa xong cho nên lối đi ra sau nhà vẫn còn khá ướt. Tuy lối đi đã được rải rất nhiều sỏi, nhưng có lẽ đã quá lâu không có người ở, cho nên mặt sỏi cũng mọc rất nhiều rêu. Khiến chúng tôi mặc dù đã cố gắng đi cẩn thận, nhưng cũng mấy lần suýt trượt ngã. Thằng Minh chỉ đi ra một đoạn rồi dùng đèn pin rọi về phía trước, chỉ cho tôi đâu là nhà vệ sinh, đâu là nhà tắm. Rồi nó đưa cho tôi đèn pin bỏ mặc tôi tự xử lý, rồi nó bỏ chạy vào trong nhà. Khoảng cách từ nơi tôi đang đứng tới nhà tắm và nhất là nhà vệ sinh kia có đến cả 40 mét. Còn lại một mình trong không gian hoang vắng này, tôi cảm thấy hoang mang. Mặc dù đã có đèn pin trong tay, nhưng mà đương nhiên là tôi phải vượt qua nỗi sợ này. Nếu không tôi sẽ bị bà đứa chúng nó chê cười. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mon men theo lối đi ra nhà tắm để thay quần áo. Nhưng tôi chỉ vừa mới đi được vài bước thì trên cánh cây cổ thụ có tiếng động. Tôi giật mình dùng đèn pin đi một lượt. Và rồi trước mắt tôi hiện ra một cặp mắt lớn phát ra thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị. Mặt của tôi tái đi. Tôi cảm nhận được rõ quả tim trong lồng ngực của tôi muốn nhảy ra bên ngoài. Suýt chút nữa tôi đã hét lên. Nhưng tôi đã kịp thời trấn tĩnh lại. Bởi tôi vừa nhìn thấy cái khuôn mặt tròn tròn cùng bộ lông màu nâu đậm của nó. Nó là con chim cú mèo. Ở dưới quê tôi cú mèo đâu có thiếu. Mà chính tôi cũng đã vài lần nhìn thấy nó đậu trên cành cây xoan để trong vườn nhà bà nội. Chỉ là con cú này nó to quá, to hơn hẳn những con mà tôi từng gặp trước đó. Tôi không soi vào nó nữa mà tiếp tục bước đi. Mặc dù cũng đã không còn sợ hãi nữa, thế nhưng cảm giác bất an trong tôi nó lớn hơn so với lúc trước rất nhiều. Bởi cái giống chim cú mèo này thường không mang lại may mắn cho người nhìn thấy. Khi ở nhà tôi chẳng quan tâm đến điều ấy. Với tôi nó cũng chỉ là một con chim bình thường. Nhưng ngay lúc này tôi lại đang cảm thấy bản thân của mình thật xui xẻo. Bước vào nhà tắm tôi gọi nó là nhà tắm. Thế nhưng mà thực chất nó là những cây gỗ đóng xuống đất thành hình vuông sau đó ghép lại bằng những tấm ván. Ngày tắm bên trong nếu như mà người đứng ngoài ở một khoảng cách gần vẫn có thể nhìn thấy các khe hở. Chẳng trách vì sao mà nhà nó lại để nhà tắm cách xa như vậy. Với tôi lúc này như vậy cũng tốt, chứ không chắc tôi chẳng dám tắm. Ban đầu chỉ định thay quần áo, thế nhưng khi ra đến nơi rồi tôi lại cảm thấy trong người có chút khó chịu, mặc dù không khí có phần se lạnh. Tôi mở cánh cửa bước vào, bên trong cũng không đến nỗi nào, bởi chỗ tắm là một phiến đá lớn, mặt nhẵn nhụi nòm khá sạch sẽ. Bên cạnh là chum nước khá lớn. Tôi đi lại gần chum nước rọi đèn vào bên trong, ngay lập tức tôi phải thất vọng, bởi vì đó là một chiếc chum khô cạn, chẳng có lấy một giọt nước. Tôi vội vàng thay bộ đồ cộc lên người, cảm giác dễ chịu hơn trước rất nhiều. Toàn đi vào trong nhà thì tự nhiên muốn đi tiểu. Nhìn cái nhà vệ sinh nằm song song với nhà tắm, nhưng còn cách đó đến cả 20 mét nữa. Tôi cảm thấy ái ngại, nhưng cũng chẳng muốn đi tiểu bậy bạ, cho nên cũng liền đi sang. Kiểu cách bố trí của nhà vệ sinh này cũng chẳng khác cách bố trí của nhà tắm là mấy. Tôi định đi vào bên trong nhưng lại nghe thấy có tiếng nước ở đâu đang chảy. Tôi cầm chiếc đèn pin tiến lại gần. Hóa ra ở ngay sau nhà vệ sinh độ khoảng 50 mét là một con suối nhỏ. Và dường như nhà thằng Minh trước kia cũng sử dụng nguồn nước đó. Cho nên còn có cả một lối đi được làm để đi xuống bên dưới. Lúc này cảm giác muốn được tắm của tôi lại trỗi dậy. Chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi mon men đi xuống con suối. Dưới ánh đèn pin là nước suối trong vắt. Lấp lánh một màu vàng nhạt hắt lên những phiến đá lớn. Từ trong nhà mà ra đến suối này cũng rất xa. Không mấy chốc mà ba đứa kia mò ra được đây. Mà dù chúng nó có ra đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy ánh đèn là mình nhảy lên bờ, mặc luôn lại quần áo là chẳng có ai thấy được gì cả. Như vậy cho nên chỉ vài giây sau đó, tôi đã cởi bỏ hết quần áo trên người rồi nhảy xuống dưới đó. Nước suối lạnh khiến toàn thân của tôi nổi đầy cả da gà, nhưng tôi vẫn cố gắng kỳ cọ qua người cho thật nhanh. Đúng lúc này trên bờ lại xuất hiện tiếng bước chân của ai đó đang đi chậm rãi. Tôi giật mình vội nép người vào một phiến đá lớn. Tiếng chân mỗi lúc một tới gần chỗ của tôi. Và rồi thì nó dừng lại ở một khoảng cách mà tôi đoán cũng không xa tôi đã mấy. Tôi nín thở chờ đợi. Lúc này chỉ mong đó là một trò đùa của thằng Minh. Rồi thì giọng nói của một ông lão vang lên. Cháu trai là người ở nơi khác đến đây có phải không? Trời vừa mưa xong nước suối lạnh như vậy mà lại xuống đây tắm. Chắc không sợ sẽ bị cảm lạnh à? Cảm ở đây không ai biết thì mất mạng như chơi đấy. Giọng nói của ông lão tuy không rõ, thế nhưng mà cũng khá ấm áp khiến tôi cảm thấy yên tâm. Ông lão đã biết tôi ở dưới này cho nên tôi cũng không dám trốn tránh mà đáp. Dạ, chúng cháu là bạn học cùng với thằng Minh à? Trước khi vào ôn thi đại học chúng cháu được bố mẹ cho đi chơi mấy ngày, cho nên về đây cùng bạn ấy. Chúng cháu đi cả ngày đường nắng nóng bụi bặm, cháu thấy trong người ngứa ngáy khó chịu nên là cố chịu lạnh tắm qua một chút. Ông lão cười khà rồi đáp. Tưởng ai, hóa ra là bạn của thằng Minh con nhà Mộc. Thôi tắm vậy là đủ rồi, lên bờ mặc quần áo về đi. Là cháu gặp nó thì bảo qua nhà thầy cần chơi nha, thầy có việc cần nó giúp đỡ. Vừa dứt lời thì lão cất tiếng như đang giục ai đó. Về nhà thôi Cam, nhanh lên về với bố nào. Còn chịu đựng được thì phải chịu đựng, không được làm theo lời của lão. Không có tiếng người trả lời, mà chỉ có tiếng nước lội bị bõm cách chỗ tôi không xa. Tôi đang mải nghĩ xem cô gái ấy khi nãy đã tắm ở chỗ nào mà sao tôi không hề hay biết, thì trong gió tiếng người nói chuyện gì rầm vọng lại. Tôi liền giật nảy cả mình, bởi đây chẳng phải là giọng nói của một người đàn ông và của một cô gái mà khi nãy ngoài cổng làng chính tại tôi đang nghe thấy hay sao? Tôi liền nhảy lên nhìn về hướng bước chân của ông lão khi nãy rời đi, nhưng tôi chỉ thấy một màn đêm đen đặc. Vội vàng mặc quần áo lên người, tôi bật chiếc đèn pin xoay tứ phía. Chẳng có người nào ngoài một vài những âm thanh kỳ quái của loại vật nào đó vọng ra từ những bụi cây rậm rạp. Tôi nuốt nước miếng ngược vào bên trong bụng rồi đi thật nhanh trở về. Vừa đi đến nơi nhà vệ sinh thì thằng Binh bất ngờ xuất hiện trước mắt, khiến tôi giật mình đánh rơi cái chiếc đèn pin xuống đất. Nhanh như cắt, nó nhặt lấy chiếc đèn pin rồi xoay vào người của tôi. Giọng của nó có vẻ đầy khó chịu. Ai bảo ông ra suối tắm vào giờ này? Ông muốn sống hay là muốn chết? Đi xuống đó mà không nói với tôi một tiếng là sao? Tôi thấy nó có vẻ căng thẳng quá thì liền bảo. Xuống đó tắm có gì mà ghê gớm vậy? Tôi bận quá không có chịu được. Hơn nữa ông xem cái chum nước nhà ông có còn giọt nước nào không? Bây giờ mới chưa đến 9 giờ tối, con gái còn tắm được ở dưới đó nữa là tôi. Thằng Minh nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc. Con gái nào tắm? Ông nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi chỉ tay xuống dưới rồi đáp. Thì khi nãy tao đang tắm có một ông lão, tao thì không nhìn thấy mặt, thế nhưng mà nghe giọng đoán ông ấy cũng già lắm. Ông đi tìm con gái ông đang tắm ở đó về. Thằng Minh nó nở một nụ cười đầy khó hiểu. Ông điêu rồi đúng không? Đoạn suối sau nhà tôi vô cùng hiểm trở, không có lối nào khác có thể vào ngoài việc đi qua lối nhà tôi. Dân bản họ thường tắm ở đoạn suối cách đây khoảng 600 mét. Ngoài nhà tôi ra thì từ bé tôi không hề thấy ai vào trong này tắm cả. Thế nó nói mình bằng những lời hơi quá đáng, cho nên tôi bực lắm, tôi gắt lại. Tôi nói điêu ông để làm gì? À, trước khi đi ông ấy còn dặn tôi là có rảnh thì qua nhà thầy Cần chơi. Ông ấy cần ông ấy giúp chuyện gì đó. Với lại phải đi thật cẩn thận, vì trong bản hiện tại đang rất phức tạp. Chuyện phức tạp mà ông ấy đề cập đến tôi đoán là chuyện chết trùng tang đó. Nói xong thì tôi đưa mắt nhìn thằng Minh, nhưng tôi thêm một lần nữa giật mình bởi cặp mắt của nó trợn trừng để sợ hãi. Nó liền lắp bắp. Ông Hiếu, ông quên à? Thầy Cần với lại con gái của thầy ấy chính là hai người chết trùng tang đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.